Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Màu xanh lục tia chớp. Namikaze Minato nhíu nhíu mày lại, nghe Shimura yêu khẩu khí, tựa hồ đối với này không để ý lắm. Xem ra bọn họ đã sớm biết người phụ nữ kia, hay là người phụ nữ kia vẫn luôn ở Konoha giam sự bên trong. Chỉ là hắn không có phát hiện thôi, lần này hắn rất có thể tự chủ trương biết mình náo loạn một cái. Đại mặt đỏ Namikaze Minato, hơi hơi lúng túng, sau đó liền đối với Shimura Yu nói rằng, chuyện ngày hôm nay, ta biết rồi, cùng những kia chân chính ninja so ra, có bao nhiêu chênh lệch, đáng tiếc ta không cách nào tốt nghiệp, nên làm gì? Namikaze Minato rất xoắn suýt. Sớm tốt nghiệp có sớm tốt nghiệp chỗ tốt, thế nhưng chỗ hỏng đồng dạng cũng không có thiếu. Người bình thường đều không sẽ chọn trước thời gian tốt nghiệp. Bởi vì mang đội thượng nhẫn cái gì cũng phải cần chuẩn bị, nếu như không có tốt lão sư mang đội. Như vậy sẽ lập tức phân phối đến hiện hữu trong tiểu đội. Chuyện này đối với sớm tốt nghiệp học sinh tạo thành rất tổn thất lớn, nguyên tắc bên trong. Kakashi chính là nằm ở tình huống như vậy. Vừa bắt đầu giáo viên của hắn cũng không phải Namikaze Minato. Hắn lúc đó chỉ có thể không ngừng hỗn cái khác tiểu đội. Này dẫn đến hắn rất khó chiếm được trưởng thành. Mãi đến tận gia nhập Namikaze Minato tiểu đội sau khi, thiên phú của hắn lại một lần nữa nổi lên. Shimura Yu trầm mặc. Nếu như là trước đây hắn cũng không phải chú ý cho Minato làm một hồi bồi luyện. Thế nhưng hiện tại hắn cùng Namikaze Minato thực lực cách biệt quá nhiều. Đối chiến huấn luyện tuy rằng cũng có thể tăng lên Namikaze Minato thực lực. Thế nhưng nhắm mắt làm liều tóm lại không được. Bỗng nhiên Shimura Yu nhớ tới một người. Mừng rỡ quay về Namikaze Minato nói rằng. Kỳ thực, người có thể thừa dịp khoảng thời gian này thao luyện một hồi chính mình thể thuật Namikaze. Minato nhíu nhíu mày lại. Shimura Yu nói rất tốt. Hắn hiện tại chính là hắn đánh cơ sở thời kỳ vàng son. Nếu như có thể tu luyện thể thuật tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là hắn không tìm được tốt lão sư a. Shimura Yu thể thuật rất tốt. Nhưng là hàng này là được rồi lại hàng. Cũng không biết hắn thể thuật là làm sao luyện ra, ngược lại hắn hoành tảo thiên quân cái gì. Namikaze Minato một chút đều không học được. Ngươi biết Konoha thể thuật tốt nhất chính là ai à? Shimura Yu cười dò hỏi. Namikaze Minato lắc lắc đầu. Hắn mặc dù là Jiraiya đệ tử, thế nhưng có mấy lời nhưng là không thể nói lung tung. Dù cho ở Shimura Yu trước mặt cũng không được. Bất luận hắn nói rồi ai, đều là đắc tội những người khác. Liền tỉ như đệ tam Hokage thể thuật liền rất tốt. Tuy rằng đệ tam Hokage là nhẫn thuật đại hành gia, thế nhưng hắn thể thuật đồng dạng ưu tú. Phối hợp thông linh thuật, hắn thể thuật ở Konoha chính là số 1 số 2, đồng thời còn có Konoha Sakumo Hatake Sakumo. Hắn đao thuật đồng dạng ưu tú. Ở phong chi quốc chiến trường thời điểm được khen là khôi lỗi sát thủ. Thực lực đó ở ảnh cấp trong cao thủ cũng là số 1 số 2 cái khác. Như là giáo viên của hắn Jiraiya, thể thuật cũng coi như không tệ. Shimura Yu lão sư Sunet, một tay quái lực có thể đem Jiraiya đánh phế. Konoha thật muốn nói ra ai là thể thuật người mạnh nhất, vẫn đúng là khó nói. Trừ phi bọn họ đánh một trận, phân ra đến mới được. Shimura Yu liếc hắn một cái. Namikaze Minato không hổ là Namikaze Minato, còn nhỏ tuổi liền như vậy khôn khéo. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Ngược lại hắn cũng không phải rất phản cảm. Kỳ thực chúng ta Konoha mạnh nhất thể thuật ninja cũng không phải ngươi biết rõ những kia. Mà là một cái hạ nhẫn. Hạ nhẫn. Namikaze Minato không nhịn được kinh hô. Muốn không phải hắn giải Shimura Yu, hắn đều muốn hoài nghi Shimura Yu là không phải ở đậu chính mình. Hạ nhẫn làm sao có khả năng sẽ là Konoha thể thuật mạnh nhất ninja, liền ngay cả Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai đều là một mặt lăng bức. Shimura Yu nói những này các nàng đều chưa từng nghe nói. Này đùa gì thế, đúng. một cái hạ nhẫn, cái kia hạ nhẫn mấy chục năm đều vẫn ở khổ học thể thuật, đồng thời sáng tạo một môn cấm thuật, một khi sử dụng, là có thể tạm thời tính đạt đến Hokage cấp bậc thực lực. Shimura Yu có chút say sưa nói rằng ở Konoha bên trong hắn thưởng thức nhất không phải thái tử, cũng không phải Sasuke, không phải Itachi thần, không phải Kakashi, mà là Gai Hoàng. Hắn không có thiên phú, không có dòng máu mạnh mẽ. Hắn dựa vào chính mình phấn đấu, dựa vào chính mình nỗ lực rèn luyện, suýt chút nữa dịch ra một cái đại kết cục. Nếu như không phải Uchiha Madara thực sự là quá bác, mặt sau khả năng không tới phiên thái tử cùng Sasuke ra trận để Namikaze Minato đi học bát môn độn. Giáp tựa hồ rất có hứng thú. Nếu là hắn mặc vào Gai Hoàng như vậy huấn luyện phục, hình ảnh kia có thể hay không quá đẹp? Tia chớp vàng có thể hay không biến thành màu xanh lục tia chớp? Tựa hồ rất thú vị. Tạm thời tính đạt đến Hokage cấp bậc thực lực. Namikaze Minato ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới Konoha bên trong vẫn còn có như vậy thuật. Nếu như Shimura Yu nói chính là thật sự, như vậy đối phương cũng thật là Konoha mạnh nhất thể thuật ninja. Chỉ là cái kia cấm thuật đánh đổi nên rất lớn chứ. Bằng không đối phương không thể không có tiếng tăm gì đạt đến Hokage thực lực. Người kia là ai vậy? Uzumaki Kushinai giờ khắc này cũng rất động lòng. Nàng cũng muốn học loại này cấm thuật. So sánh với những kia hoa cả mắt, lại làm người đau đầu nhẫn thuật, này ngốc nữ càng yêu thích thể thuật, đơn giản bạo lực, lại rất hữu hiệu, nếu như có thể, nàng thậm chí có thể trở thành Sunet tăng mạnh bản, so với Chakra, làm cửu vĩ Jinchuriki nàng, so với Sunet cái này ngực to bình, chỉ nhiều không ít, hơn nữa nàng ở phong ấn thuật mặt trên thiên phú có thể muốn so với Sunet cường lớn hơn nhiều, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Lẽ nào ngươi muốn luyện được đầy người bắp thịt trở về à? Đúng là ngực, đúng là không có. Toàn bộ biến thành cơ ngực. Shimura Yu liếc Kushinai tiểu loli một chút. Khó chịu nói rằng, kỳ thực bát môn độn giáp vẫn là rất thích hợp Uzumaki Kushinai. Cái này hổ nữ tố chất thân thể so với phần lớn đều thực sự tốt hơn nhiều. Trong cơ thể lại có cửu vĩ cái này treo ở. Căn bản không cần lo lắng bát môn độn giáp tác dụng phụ. Đương nhiên mở chết môn ngoại trừ. Cái khác đều không phải vấn đề gì. Chỉ là bên cạnh có cái Namikaze Minato. Này không thể không phòng a. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu miêu tả trong nháy mắt liền mắc cỡ đỏ mặt. Cái tên này đùa giỡn cũng không chú ý một hồi trường hợp. Không nhìn thấy nơi này còn có một người ngoài à? Có điều trải qua Shimura Yu vừa nói như thế, Uzumaki Kushinai đối với bát môn độn giáp đúng là không thấy hứng thú. Biến thành bắp thịt nữ có thể không phải nàng muốn. Sau đó chính mình bộ ngực dẹt dẹt, chỉ còn dư lại cơ ngực. Như vậy nàng thì càng thêm không có cái gì cạnh tranh lực. Shimura Yu tên sắc lang đó yêu thích nữ nhân ngực to Namikaze Minato lúc này rất lúng túng. Tuy rằng hắn yêu thích Uzumaki Kushinai, thế nhưng hắn cảm giác mình tựa hồ có hơi hoàn toàn không hợp. Shimura Yu cũng không nhìn nữa cái kia hổ nữ, mà là quay đầu quay về Namikaze Minato nói rằng, danh tự của người đó gọi là Mai Duy, hắn là chúng ta Konoha mạnh mẽ nhất thể thuật ninja. Nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu người biết thực lực của hắn. Rất nhiều người đều cười nhạo hắn là cái vạn năm hạ nhẫn. Thế nhưng liền ngay cả nanh trắng đều thừa nhận thực lực của hắn nha. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.